Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1051, mong mỏi hắn diệt vong. An ổn mười mấy ngày đi qua, cái kia bị chó cắn người lần thứ hai thoát ly một tầng nguy hiểm. Chỉ cần qua một tháng nữa không tái phát, liền căn bản là hoàn toàn không có chuyện gì. Trong lúc này, ra ngoài dò xét thám báo tiểu đội càng chạy càng xa. Cùng Bạch Thuấn từng có tiếp xúc chi kia thám báo tiểu đội cũng không có ngoài ý muốn lại tao ngộ mấy lần hùng hài tử tập kích. Bất quá có phía trước kinh nghiệm xương máu, bọn họ không tiếp tục bị thương. Làm hùng hài tử tập kích xong, cũng dựa theo Bạch Thuấn đem một khối kim hạt đưa ra. Có thể nghĩ nguyên bản liền không có có bao nhiêu lòng kính nể hùng hài tử ở thu được kim hạt sau quả thực vui vẻ nở hoa, liền nguyên bản cậu bị đánh chết bắt đi tức giận cũng ném đến sau đầu. Đừng nói là tiểu hài tử, coi như là người trưởng thành, ở có một cái ổn định thu hoạch vàng phương pháp tình huống, cũng sẽ tận hết sức lực làm trầm trọng thêm tiến tới làm. Chỉ là không giống là người trưởng thành, nếu như không phải là hoàn toàn bị tham lam che đậy hai mắt, như vậy thì sẽ đối với loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình sản sinh hoài nghi cùng sợ hãi. Sắc trời lờ mờ, trong rừng một nhóm ăn mặc mặc lục bì giáp tiểu đội đang tại vượt mọi chông gai đất đi về phía trước. Mấy người khuôn mặt đều là vẻ mệt mỏi. Hô, lần này lương khô toàn dùng hết. May là hôm qua cùng một nơi giết một con dã chư, bằng không chúng ta sợ là đi cũng đi tương đương không quay về. Mấy người một lần tiến lên, một lần từ bên hông lấy ra ấm nước cùng thịt khô ăn uống. Một người trong đó đối với mấy ngày nay tao ngộ phát sinh một tiếng cảm khái. Tần quốc đương nhiên không thiếu cho binh sĩ phân phát lương thực, nhưng làm thám báo tiểu đội, bọn họ trên thân là không thể nào mang theo mang quá nhiều thực vật. Cho nên khi bọn họ ăn xong đeo trên người lương khô về sau, duy nhất khắp vùng chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu, thu được thực vật, sau đó liền là mau chóng trở về nơi đóng quân, bổ sung tư nguyên, thấy đủ đi, không có khối này mặt làm. Ba chúng ta ngày trước liền cạn lương thực, đội trưởng nhai nuốt lấy trong miệng tràn đầy tanh vị mặn thịt khô, cười nói một câu, trong miệng hắn mặt làm kỳ thực chính là lương khô. Vừa bắt đầu là dùng vật nặng đem thực vật áp chế sinh sản, sau đó thì là lợi dụng công thâu cừu chế tác gọng kìm lớn áp chế một cách cưỡng ép. Loại vật này tuy nhiên thuận tiện mang theo, dễ dàng bổ sung đói bụng, nhưng nó vị vô cùng kém, tương đương với là đem một đống vôi bột mì ném vào trong bụng bành trướng lên men. Thám báo tiểu đội bên trong mỗi người cơ bản đều chỉ sẽ mang một khối áp xúc mặt làm đến để ngừa vạn nhất. Mà lần này bọn họ cái này đội tính toán là lần đầu tiên dùng tới. Cũng không biết rằng Nghiêm ca có hay không có khỏi hẳn. Một người đột nhiên đề cập trước bị chó điên cắn bị thương, suýt chút nữa bị mất mạng đồng bạn, để đồng hành người tốc độ không khỏi tăng nhanh một ít. Trải qua mấy ngày, mấy người đã cơ bản quên trước bị hùng hài tử làm cho uất ức không. Đi tới lại đi tới quen thuộc địa phương. Ô ô ô, theo cách này thôn trang đường núi càng ngày càng gần, mấy người từ từ nghe được từng tiếng nhàn nhạt tiếng khóc. Thêm vào màn đêm buông xuống thời khắc thăm thẳm lãnh phong, rõ ràng là ngày mùa hè, lại làm cho mấy người cảm giác thấy hơi sống lưng lạnh cả người. Nhưng sợ, bọn họ là khẳng định không sợ. Tinh anh thám báo tiểu đội bên trong mỗi người đều là thân kinh bách chiến tồn tại. Hơn nữa Tần quốc làm Bạch Thuấn chỗ khu vực trung tâm, chịu đến Bạch Thuấn ảnh hưởng là lớn nhất nghiêm trọng. Đối với quỷ thần tín ngưỡng hầu như có thể trở về không trình độ. Xem Sở quốc, bởi vì giáp giới Phi Lỗ cùng Miêu Cương, cùng với tự thân tế tự vấn đề, cũng không có thiếu tập tục, nhưng Tần quốc cơ bản cũng vứt bỏ, tế tự cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Bất quá không sợ về không sợ. Ban đêm nghe được loại này đứt quãng tiếng khóc, vẫn tương đối làm người ta sợ hãi. Mấy người theo nhàn nhạt hỏa quang lặng lẽ đi về phía trước. Bò lên trên một tảng đá lớn nhìn xuống dưới, mới phát hiện bên dưới ngọn núi thôn trang bên ngoài có một đống người chính vây quanh một đống lửa. Mà bên cạnh đống lửa ngồi một cái trung niên phụ nhân đang khóc thút thít. Không, không, ôi chao, chết là hài đồng kia. Một người trong đó con mắt so sánh nhọn, dựa vào thâm thúy ánh sáng nhìn thấy trên chiếu nằm một câu mang theo vết máu, thi thể. Thi thể 10 phần thấp bé. Định thần nhìn lại, dĩ nhiên là trước vẫn làm bọn họ cái kia hùng hài tử. Khó nói thật là có báo ứng. Mấy người đối với cái này kiện chuyện kỳ quái tình cũng không có quá nhiều dừng lại, đè xuống hiếu kỳ, tránh khỏi bên dưới ngọn núi tang lễ, đi suốt đêm về trong doanh địa. Mấy người vừa vặn bắt kịp hôm nay trong quân doanh sau khi kết thúc huấn luyện muộn cơm. Mấy người thượng trình dò xét báo cáo cùng bản đồ đơn giản về sau, liền chạy tiến vào căn tin. Ở trong lúc một cái binh sĩ nghe được bọn họ nói chuyện, nhất thời chen vào giảng đạo. Há, các ngươi nói cái kia à? Hôm nay bên cạnh đỉnh núi sơn tặc xuống núi, tướng quân để chúng ta phái người đi điểm qua. Kết quả chúng ta còn chưa tới thời điểm, có cái tiểu oa tử liền cầm lấy nhỏ cung tiễn cùng bảy dập đi khiêu khích sơn tặc. Kết quả bị sơn tặc đầu lĩnh một đao chém chết. Bị sơn tặc chém chết. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác thấy hơi mê huyễn. Dựa theo bọn họ lần thứ nhất trình đi lên tình báo đến xem, cái kia sơn tặc cùng thôn xóm cũng tồn tại không ngắn thời gian. Trong thôn xóm người nên cũng nên đối với sơn tặc có chỗ phòng bị. Đứa bé này trưởng bối liền không có nhắc nhở qua hắn sao? Bất quá nghi hoặc không bao lâu, rất nhanh một người liền phản ứng lại. Không phải là bởi vì chúng ta chứ? Những cái vàng, có câu nói gọi là thượng đế mong mỏi hắn diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng, mà Bạch Thuấn làm để Noe mang theo một chiếc thuyền trở lại thượng đế, xác thực cũng làm đến câu nói này miêu tả hai khảm. Chia sẻ hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.